Chương 88, ngươi thật chém A. Chương 88, ngươi thật chém A. Dù dò kỳ ở nhìn thấy cả gù dạ tắt thở sau, có chút hăng hái nhìn nàng, đem vật cầm trong tay kiếm từ cả gù dạ nơi buồng tim rút ra. Dài u dò kỳ ngồi xổm người xuống, lấy tay ở nàng sáng bóng trên thân thể mềm mại hạ xoa. Hắn tự nhiên không có yêu thi thích, cũng không có bất kỳ tình chủ muốn, chẳng qua là đối với bồng lai nhân sống lại phương thức cảm thấy hiếu kỳ, đang cẩn thận cảm thụ cả gù dạ biến hóa mà thôi. Bồng lai nhân bất tử chi thân không quan hệ lực lượng, coi như cả gù dạ đúng người bình thường, nàng sống lại tốc độ vẫn như cũ không có biến hóa. Ở u dò kỳ nhìn soi mói, cả gù dạ thân thể từ trong ra ngoài, từ chết mà sống, vượt qua âm dương giới hạn, ở kia không hề tức giận trong thân thể, sinh mạng mầm móng một chút xíu tái phát mầm. Trách không được được xưng là tội nhân, cái này nếu để cho kỳ chứng kiến, nhất định sẽ giáo dục hồi lâu đi. Giai u dò kỳ cười lắc đầu, Diêm Ma đúng thẩm phán người chết, nhưng đúng sẽ không chết người, làm sao cũng vô pháp thẩm phán. Nếu như bồng lai người là trải qua tự thân nỗ lực thăng hoa đạt được bất tử cảnh giới, Diêm Ma cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng bồng lai người thấy thế nào đều là ăn cắp thế giới quy tắc, luồn qua khe hở. Cả gù dạ linh hồn đã ở trong thân thể của nàng, cũng không ở trong thân thể của nàng. Loại này dường như thế giới mâu thuẫn cha nở dê thà y, chính là bồng lai người sống lại then chốt, giống như xỉ ẻn ban đầu bất tử thân, cùng với dâu dò kỳ hiện tại loại này đem linh hồn cao duy hóa bất tử thân có dị khúc đồng công chi diệu. Không đánh tan được thế giới mâu thuẫn, không tìm được các nàng trong linh hồn tâm quang, liền căn bản là không có cách hoàn toàn giết chết đồng lai người, các nàng hồn ký thác ở cái này trên thế giới. Nói cách khác, trừ phi cái này thế giới hoàn toàn hủy diệt, bằng không các nàng tiểu không khả năng chân chính chết đi. Đồng lai người ta nói đúng cùng thế giới đồng thọ vĩnh viễn người đến đúng là như thế. Vết thương sâu tới xương, bị chém đứt trái tim, bị phun ra nội tạng mảnh nhỏ, ở lâu dò kỳ trong cảm giác, đều đang nhanh chóng khôi phục, cả gù dạ trong thời gian rất ngắn. Liền khôi phục thành hết toàn bộ cha nở dê tha y, tuy là không đến được sau vương quyền cái loại này thân thể hóa thành hư vô đều có thể nhanh chóng sống lại cảnh giới, nhưng cũng là để cho người xem thế là đủ rồi. Tan vỡ nội tạng cùng đã ảm đạm huyết dịch vẫn như cũ nhiễm ở cả gù dạ như non nả vậy trên thân thể, nhưng so với trước đây không lâu không trọn vẹn, nàng bây giờ lại chói mắt làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Giai u dọ kỳ tán thán một tiếng. Lưu ra ngoài thân thể tiên huyết đi ngang qua thời gian lắng động sau, dĩ nhiên không có tỏa ra khiến người nôn mửa mùi thúi, ngược lại mang theo trận trận mùi thơm ngát, không thể không nói cả gù dạ chính là cả gù dạ, ngay cả chảy huyết đều cùng thường nhân bất đồng. A tại thân thể tất cả nội tại cùng bên ngoài thương tích sau khi khôi phục, cả gù dạ trong đầu ý thức cũng bắt đầu hoạt động. Giai u dò kỳ biết nàng đã thức tỉnh, chỉ là cả gù dạ chặt chặt bế lấy con mắt, tựa như đang nhìn hắn muốn làm cái gì. Giai u dò kỳ con ngươi nhất chuyển, lập tức thì có chủ ý. Hắn cố ý thở dài, tự lẩm bẩm còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào thi thể, không nghĩ tới thi thể dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, cũng không biết đạo nhất sẽ ngươi có hay không còn có thể sống lại. Cả gù dạ a cả gù dạ, ngươi thật sự không phải thường nhân, hôm nay cũng coi như ngươi vận khí không được, còn muốn chết đến lần thứ hai. Lúc này đây ta đem ngươi chém thành thịt nát, kéo ra ngoài cho chó ăn, nhìn ngươi còn có thể hay không thể sống lại. Dứt lời, giải u dò kỳ đem thái đao rút ra, ở cả gù dạ trên thân thể mềm mại xuống bị hoa, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy từ nơi này hạ đao. Một lát, hắn rốt cuộc tìm được vị trí, quả quyết bả đao dơ lên thật cao, mang theo lạnh lùng sắc bén hàn mang. Đang nhắm mắt giả chết, cả gù dạ cảm thụ được chính mình mềm mại trên da thịt ngay cả đều nổi da gà, nàng biết giải u dò kỳ căn bản không phải nói giỡn, mà là đùa thật. Trận trận mở con mắt, cả gù dạ đang muốn hét to dừng tay chỉ là nói còn chưa nói ra miệng, nàng liền gặp được sắc bén thái đao từ trên cao đi xuống, cắt không khí, mang theo sống ngội hàn quang bổ xuống. Lo lắng phía dưới, nàng chỉ là bên một hạ thân tử, bất quá tuy là tránh khỏi bị nhất đao lưỡng đoạn kết cục, nhưng nàng như ngó sen vậy non hạ củ cánh tay, cũng là cơ hồ bị bổ xuống. Đau hừ một tiếng, cả gù dạ hét lớn ngươi thực sự chém a cái này phút chốc. Nàng công chúa giận chất không còn sót lại chút gì, nhiếp người tâm hồn gò má, mang theo dường như phổ thông thiếu nữ vậy tức giận, cao quý chính là công chúa ai trong sát na biến thành thông thường nhà bên thiếu nữ, ngược lại để nhiều người một tia thân thiết. Ai cả gù dạ ngươi dĩ nhiên sống lại a gù dò kỳ tuy là dùng kinh ngạc giọng nói, thế nhưng trên mặt cười xấu xa khiến người ta không đoán ra. Cả gù dạ tiêm tiêm tố thủ che cùng với chính mình đang ở phun chủ máu cánh tay, loại trình độ này đau đớn đối với nàng mà nói sớm đã không coi vào đâu. Câu thật nàng có chút buồn bực, giờ có khỏe không, chính mình sẽ sống lại tình báo cũng bị đối phương biết, muốn trách cũng chỉ có thể quái bồng lai nhân sống lại tốc độ quá nhanh, để dâu dỏ ký người còn không có ly khai, nàng đã nhưng hoàn thành từ chết đến sinh quá trình. Cánh tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Cả gù dạ hưu khí vô lực nhìn dấu dò kỳ liếc mắt, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy dễ nghe, chỉ bất quá chán trường rất nhiều, chính như ngươi sở kiến, thiếp thân chắc là sẽ không chết đi, cho nên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Dấm nát cho chó ăn cũng không được, đương nhiên không được. Cả gù dạ khí cấp bại phôi nói rằng, xách xách xách, kia có thể có chút phiền phức nữa nha. Dấu dò kỳ sầu mi khổ kiểm, thấm tác lên tiếng, nhìn cả gù dạ ánh mắt rất là khổ não. Bất quá. Cả gũ giả có phải hay không hẳn là trước mặc xong quần áo ta tuy là cho là mình định lực mười phần, thế nhưng cũng mau có chút không kiên trì nổi. Cái này còn không là ngươi làm hại. Lẩm bẩm một câu, cả gũ giả ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu gối, đem chính mình trọng yếu 3 giờ toàn bộ che đỡ. Nàng ánh mắt băn khoăn một cái quay vo nở dê, thấy được cùng trước kia chăn đơn đồng bộ bạc bị, đứng lên sau đi tới, cầm lấy bạc bị vừa muốn mặc bộ. Lại phát hiện mình trên người tất cả đều là huyết dịch, cái này có chút dơ chủ hế bộ dạng để cho nàng tần nổi lên chân mày. Giai U Dò Kỳ rất có mắt cách nhìn, hắn phát hiện cả gù dạ làm khó dễ, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng hết một cái tiểu pháp thuật, đã đem cả gù dạ trên người huyết dịch thanh trừ sạch. Bất quá cả gù dạ vẫn là ưu hoán nhìn sang Giai U Dò Kỳ, tại hắn vì nàng vệ sinh thời điểm, kia bị thuật pháp sở treo lên hơi tiểu phong. Kích thích cả gù dạ trên thân thể điểm nhạy cảm. Giai U Dò Kỳ như có điều suy nghĩ, cả gù dạ lực lượng coi như sống lại cũng không có khôi phục, ngay cả những thứ này tiểu pháp thuật đều làm không được đến, nàng phục hồi như cũ chỉ là thân thể thương tích, lực lượng cũng không tại khôi phục trong phạm vi, nếu không, kia thực sự quá không có thiên lý. Hào di sản cả gù dạ co giúp ở trên mặt đất, dùng bạc bị đắp cùng với chính mình thân thể, như là mùa đông trong nhà trạch nữ, đang ở sưởi ấm. Như tiên ban tú mỹ gò má nhìn phía Giai U Dò Kỳ, cả gù dạ lại khôi phục công chúa giận chất, giọng nói lạnh nhạt nói hiện tại, ngươi muốn đem thiếp thân như thế nào đây?